Đại Nhiêu đi được nửa đường thì ngẩn ra, hoảng sợ cảm giác không đúng, vừa định quay người đi, đột nhiên nghe được âm thanh tốc biến truyền đến tai nghe, anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chiêu cuối của Giản Nhung gây choáng ngay tức khắc. TTC Shop Gyota S chết cha tổ. Viên Khiêm đang đánh thái cực bình yên farm cùng với Siông tại đường trên hơi khựng lại. Anh đã nói là thiếu cái gì đó mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn sừng sờ, cái gì, cậu không phát hiện ra hả? Viên Khiêm nói, trong trận đấu trước đây của chúng ta, trên cơ bản trước cấp 6 đường giữa sẽ truyền đến thông báo hạ gục. Hoặc là Tiểu Nhung solo kill đối phương, hoặc là cậu ấy bị dây di và mít đối phương vây chết. Môn, với hai điểm hạ gục trong tay, năm tháp và chiến công đầu, Giản Nhung trở thành người giàu nhất toàn ván. Mà Giản Nhung là một tuyển thủ biết làm sao mở rộng ưu thế của chính mình. Biết Đại Nhiêu sẽ không trở ra đánh với mình, Giản Nhung bắt đầu theo môn giúp đường dưới cướp hết tất cả quái rừng y như cường đạo. Sau khi Cassiopeia lên trượng pha lê Rely thì tăng lượng máu, băng trụ không còn là vấn đề khó khăn nữa, đường trên của chiến hồ bị cậu ganh chết một lần, ván này Viên Khiêm chơi tướng tăng mở giao tranh nên không cần điểm hạ gục nhường điểm cho cậu. Còn ba người đường dưới của chiến hồ thủ tháp thấy cậu cũng muốn rút lui. Không được, nếu còn để shop farm nữa thì đừng mong chơi tiếp. Đại Nhiêu mở bảng thành tích không nhịn được lời nói tục. Sách chiêu hồn mê khai của cậu ta 16 điểm rồi, phải Gyota S cậu ta một lần. Sách chiêu hồn mê khai là trang bị mà người cực kỳ tự tin mới lấy ra, Gyota S chết một người sẽ nhận được 4 điểm vinh quang cùng với tăng sức mạnh pháp thuật tương ứng, khi bị đánh chết một lần sẽ tổn thất 10 điểm vinh quang. Đối với trang bị này Giản Nhung xem như là một trang bị cần thiết. TTC rất nhanh ăn được con rồng thứ 3, mắt của chiến hổ cho họ thấy các đồng đội khác đều đã trở về bệ đá cổ, chỉ có mỗi Giản Nhung quay trở lại đường giữa farm lính. Bọn họ đã trở về nhà, tới đi. Đại Nhiêu bình tĩnh chỉ huy. Gyota S cậu ấy, đổi một với cậu ấy cũng không sao. Giản Nhung không biết phái trước đã nổi giông bão, nhưng các khán giả dưới góc nhìn toàn cảnh đã nhìn thấy rất rõ ràng. Bình luận viên A, chiến hổ quyết tâm muốn Gyota S shop sao? Bình luận viên B, đương nhiên phải Gyota S rồi, không lẽ chờ sách chiêu hồn mê khai cào cậu ấy mắc sao? Nhưng mà chết một lần cũng không sao, nhìn xem đợt đầy này shop thao tác thế nào, trang bị của cậu ta tốt, đánh hay nói không chừng có thể đổi được hai người của đối phương. Tới kìa, xem từ góc nhìn thứ nhất của Giản Nhung trên kênh livestream, khi cậu về nhà cậu đã di chuyển chuột xem tầm nhìn phía trước một chút, đáng tiếc mắt mà Tiểu Bạch cắm trước đó vài phút vừa biến mất, cậu chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen òm. Bình luận được gửi như mưa, con trai hãy yên nghỉ, ông XX nói ông về nhà lại không về, ông XX đã bảo ông đừng lấy sách chiêu hồn ra mà. Đệt năm người đang tiến thẳng đến ngu ngốc thật mịa nó đồ sộ bị Gyota S cũng đáng. Trước 3 giây cuối cùng trở về nhà của Giản Nhung đã trông thấy đi rừng ly xin của chiến hồ càn cậu di chuyển và tốc biến. Hừ, một tiếng đã nhanh chóng đá Cassiopeia đang trong lúc trở về nhà vào giữa 4 người của chiến hồ. Bình luận viên A, đá thật đẹp, vậy xem ra shop không thể đổi với kẻ địch rồi. Hà, câu nói của bình luận viên mắc trong cổ họng, nhìn thấy Giản Nhung trong khoảng khắc bị đá, quay đầu tung chiêu cuối hóa đá trên không trung. 4 người của chiến hồ được Chris đưa đến qua cổng dịch chuyển, còn chưa đứng vững, chiêu cuối của cậu đã gây choáng cả 4 người đối phương. Tiếp đó, cậu tốc biến tới kéo dài khoảng cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người đang nghĩ cậu sẽ bỏ chạy thì Cassiopeia xoay người trưởng vụ nổ độc hại dưới chân 4 người. Kẻ địch chúng độc sát thương nanh độc của Cassiopeia được nâng cao trên diện rộng. Trong 2 giây gây choáng, Giản Nhung trực tiếp Gyota S chết hỗ trợ Blitzcrank của đối phương, những người còn lại cũng bị chiêu cuối và vụ nổ độc hại rút chỉ còn nửa máu. Bình luận viên A, đổi một có thể chạy, cậu ấy còn chưa chạy. 4 người của chiến hồ thoát ra khỏi trạng thái choáng, lập tức xuất kỹ năng của bản thân ra, nhưng kẻ địch chúng vụ nổ độc hại của Cassiopeia sẽ khiến cố tăng tốc độ di chuyển, Giản Nhung vừa gây sát thương vừa linh hoạt di chuyển liên tục không ngừng. Di chuyển này khiến cho khán giả choáng váng, tóc của chiến hồ không kiềm được nữa tung chiêu cuối về phía cậu. Bùm, một tiếng, Giản Nhung ấn đồng hồ cắt miễn dịch toàn bộ sát thương và khống chế chiêu cuối của Siông đánh vào không khí. As theo đó cũng tung chiêu cuối, bị thanh tẩy của Giản Nhung giải trừ cũng quay lại tung nanh độc cắn chết As. Cậu ta, bình luận viên B luôn luôn bình tĩnh nhất suýt nữa nói bậy. Cậu ta đánh như thế nào? Bình luận viên C trực tiếp đứng lên. Cassiopeia còn đang xoay, tốc độ di chuyển của cậu ấy đã đạt được mức cao nhất. Kỹ năng của Rhys không đụng được đến cậu ta. Này di chuyển e, ai trụ được đây, double Q, triple Q, bây giờ đến lượt chiến hổ hoảng sợ quay đầu muốn chạy, Giản Nhung nâng đuôi đuổi theo. Quadra Q, penta Q, có không, bình luận viên A gào khàn cả giọng, còn đuổi theo không, còn, đại Nhiêu còn muốn chạy, nhưng anh ta làm sao có thể chạy trốn khỏi Cassiopeia đã mất tốc độ di chuyển đây. Cassiopeia di chuyển đuôi, sau cùng phun ra nanh độc chí mạng. Penta Q, khán giả xem đến ngây người. Bình luận viên cũng sắp nhảy dựng lên rồi. Ở hai góc của màn hình, chàng trai vẫn bình tĩnh trước sau như một bấm. B, lần nữa trở về nhà. Hai giây sau, âm thanh của khán giả tại sân đấu dâng trào đến tận nóc nhà. Bình luận viên A, đây là tốc độ thần thánh gì vậy? Vì sao cậu ta kinh khủng như thế? Bình luận viên B, hiểm cảnh 1v5. Shop đã Giota S đến điên luôn. Bá cháy, đỉnh, quá ngầu rồi. Bình luận viên C đã khàn tiếng. Chúng tôi chúng em mừng shop, giành lấy được penta kill đầu tiên trong cuộc đời chuyên nghiệp của cậu ấy, cách chương.